Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Lư Trường Thanh. Cảm tạ hảo hữu tục thấu hạnh phúc, vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Sa Khấu Văn tại hoa gặp, nâng đỡ, khập khiễng đi qua sắc màu rực rỡ đình viện, đi vào một gian trong lương đình. Trong lương đình có cổ cầm róc rách thanh âm, một tên tố y nữ tử ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn ung dung, êm tai dễ nghe, bất quá nàng lại không phải nhân vật chính. Vị trí cũng là tại đình nghỉ mát một góc, rất hiển nhiên chỉ là một tên nhạc công mà thôi. Nhân vật chính tại trong lương đình ở giữa, nơi đó một lò hương thơm, một chén trà, một người. Người là một tên anh tuấn nam tử trung niên, một bộ áo trắng, tóc dài phất phới, thưởng thức trà thơm, nghe khúc đàn, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Chỉ bất quá, cái kia đôi hẹp dài trong ánh mắt, ngẫu nhiên toát ra âm lãnh ánh mắt, có chút phá hư hắn chỉnh thể khí chất. Trang, thật có thể trang, Sa Khấu Văn bí ẩn bĩu môi, trong lòng oán thầm không thôi. Cả ngày trang này tấm đức hạnh, khúc đàn này, ngươi nghe hiểu được a? Tên này nam tử trung niên chính là Sa Khấu Văn đỉnh đầu cấp trên. Lư Trường Thanh, Sa Khấu Văn cùng Lư Trường Thanh nhưng thật ra là quen biết đã lâu. Năm đó bọn hắn chính là cùng một chỗ trúng tuyển ngự lâm quân. Về sau lại cùng nhau bị chọn làm nhị hoàng tử thân binh. Quan hệ đã từng một lần không tệ. Bất quá Lư Trường Thanh so Sa Khấu Văn thông minh được nhiều. Tiểu tử này một bộ tốt túi ra, lại kiêm mặt mày thông thấu, giỏi về phỏng đoán thượng vị giả tâm lý, rất được cấp lãnh đạo vui vẻ. Thời gian không dài, liền liền nhị hoàng tử cũng biết rõ thân binh bên trong có hắn như thế số một nhân vật. Mấu chốt nhất là Lư Trường Thanh không chỉ là dựa vào nịnh nọt thượng vị, tự thân võ học tư chất cũng là thật tốt, tu vi cảnh giới thẳng tắp lên cao, rất nhanh liền đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, nhiều năm qua đi, Sa Khấu Văn chỉ bất quá tu luyện tới cao giai vũ quân cảnh giới. Bị chuyển xuống đến Thiết Lưu giúp loại này địa phương, Lư Trường Thanh cũng đã là trung giai vũ vương cảnh giới. Trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Nhị hoàng tử cực kỳ coi trọng một thành viên đại tướng. Mặc dù trung giai vũ vương tại như hôm nay Khôi Thành không tính là gì, nhưng Lư Trường Thanh lại là nhị hoàng tử theo thân binh bên trong từng bước một đề bạt bắt đầu tâm. Phúc, độ trung thành tự nhiên không phải những cái kia dùng tiền vàng quyền thế mời chào đến cường giả có khả năng so sánh được, nhưng là Sa Khấu Văn lại là rất không ưa thích người này. Lư Trường Thanh chưa hề đều là dâng lên đạp xuống. Từ khi từng bước cao thăng về sau, liền rốt cuộc không có lấy nhìn tới Sa Khấu Văn những này đã từng huynh đệ. Thậm chí còn tận hết sức lực gièm pha bọn hắn. Mà hắn làm như vậy mục nhắc tới cũng rất đơn giản. Đơn giản là bây giờ công thành danh toại, sợ trước đây các huynh đệ đem hắn năm đó nghèo túng lúc tại tầng dưới chót lăn lộn pha trộn những cái kia tai nạn xấu hổ nói ra mà thôi. Lư Trường Thanh xuất thân cũng không tốt. Cha ruột là cái tử quỷ thêm ma cờ bạc. Là đánh bạc đem vợ con cũng bán. Cuối cùng không biết chết ở đâu cái âm u nơi hẻo lánh. Lúc đầu mua xuống Lư Trường Thanh dưỡng phụ ngược lại là cái người thành thật. Đối Lư Trường Thanh cũng coi như không tệ. Thậm chí còn áo bó sát co lại ăn tiễn hắn tới mấy năm tư thục. Thế nhưng là dưỡng phụ lại tại Lư Trường Thanh mới vừa tròn 10 tuổi thời điểm sinh một trận bệnh nặng, đến cuối cùng chẳng những người không cứu được tới, ngược lại tiêu hết trong nhà tích xúc. Dưỡng phụ sau khi chết, cơ khổ không nơi nương tựa Lư Trường Thanh, tuổi còn nhỏ liền bị ép đến trên đường pha trộn, khổ gì cũng nếm qua. Tội gì đều nhận được, cho nên luyện thành một bộ mặt mày thông thấu, leo cao dẫm thấp bản sự, lại qua mấy năm tuổi tác đủ, người khác tránh cũng không kịp nghĩa vụ quân sự. hắn vậy mà chủ động đi báo danh. Đến quân đội sau chẳng những khắc khổ tu luyện trong quân công pháp, còn tận lực luồn cúi, phụ họa thượng cấp, không biết rõ có phải hay không lúc tới vận chuyển, vậy mà nhường hắn từng bước một bò lên, bất luận là tu vi hay là địa vị, cũng vượt xa quá năm đó đồng liêu, nếm qua khổ, chịu qua đánh, nhận qua xem thường Lư Trường Thanh, tại thẳng tới mây xanh về sau, sợ sẽ nhất là người khác bắt hắn đi qua nói sự tình. Thực chất bên trong kia phần tự ti, dần dần chuyển hóa trở thành một loại biến thái tự tôn. Hắn bắt đầu học đòi văn vẻ, liều mạng muốn biểu hiện ra tự mình cao quý cùng phong độ. Đồng thời cạn kiệt hết thảy khả năng, chèn ép năm đó những cái kia biết rõ hắn đi qua đồng liêu cùng bằng hữu. Gia Khấu Văn sở dĩ sẽ bị chuyển xuống đến Thiết Lưu giúp, cũng thụ hắn trực tiếp quản lý, chính là Lư Trường Thanh một tay thao tác, chí ít dạng này hắn có thể vững vàng đem Gia Khấu Văn siết trong tay, không sợ hắn loạn tước cái lưỡi. Cho nên Gia Khấu Văn đối Lư Trường Thanh là trong lòng cảm thấy chán ghét cùng phản cảm, bình thường cũng tận lượng phòng ngừa cùng hắn gặp mặt, nhưng là hôm nay ra việc này, Gia Khấu Văn lại là nghĩ không đến vậy không được. Lô đại nhân, ta chấm ngoặc kép, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gia Khấu Văn trong lòng dù có lại nhiều bất mãn, giờ phút này cũng chỉ có thể thành thành thật thật khom mình hành lễ. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh khinh xuyệt một tiếng, đánh gãy Gia Khấu Văn lời nói. Cái gặp hắn khẽ hớp một miệng trà, sau đó hai mắt khép hờ, tại trong một mặt vui sướng gật gù đắc ý, cũng không biết là bình luận hương trà, vẫn là đang thưởng thức khúc đàn. Gia Khấu Văn ở một bên tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thằng này ở nơi đó giả vờ giả vịt. Thật lâu, một khúc tiếng đàn cuối cùng, Lư Trường Thanh lại nhắm mắt dư vị một lát, lúc này mới mở to mắt, nhìn xem Gia Khấu Văn nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là Khấu Văn đến, có chuyện gì à? Lô đại nhân là như thế này, Thiết Lưu giúp phụng mệnh ngồi chờ Hồng phu nhân phủ đệ. Hôm nay, chấm ngoặc kép, đè xuống trong lòng nộ khí, Gia Khấu Văn một năm một mười báo cáo hôm nay đã phát sinh sự tình. Nhất là Cường Điệu Long Thiên là theo Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp trở về, còn thuật lại Long Thiên lúc gần đi nhường hắn mang cho nhị hoàng tử lời nói. Mà Hoa Gặp làm cái thứ nhất tiếp xúc Long Thiên người, cũng đem hắn chỗ biết rõ hết thầy cũng giảng thuật một lần. Long Thiên, Hồng phu nhân em kết nghĩa, Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức âm lãnh cười một tiếng, bất quá hắn vậy mà dõng dạc, nhường nhị hoàng tử điện hạ cho hắn một cái công đạo. Bất quá là một tên vũ vương mà thôi, là ai cho hắn như thế lớn lá gan? Lô đại nhân, ta cảm thấy chuyện này, vẫn là mau chóng báo cáo nhanh cho nhị hoàng tử điện hạ mới tốt. Dù sao, Gia Khấu Văn thấp giọng đề nghị, dù sao cái gì, không cần phải vậy. Ngươi không phải nói hắn đi Nguyên Vũ học phủ mới hơn 3 năm à? Ngắn như vậy thời gian, coi như hắn thiên tư siêu quần tấn thăng vũ vương, tối đa cũng chính là sơ giai mà thôi. Chỉ là một cái sơ giai vũ vương, có cần phải kinh động nhị hoàng tử điện hạ à? Lư Trường Thanh ánh mắt bên trong hiện lên âm tàn lệ mang. Truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm người này tung tích. Chờ ta xuất thủ đem hắn bắt sống, nghiêm hình khảo vấn về sau, lại hồi báo cho nhị hoàng tử không muộn. Thế nhưng là, Gia Khấu Văn tựa hồ còn muốn lại khuyên. Nhưng mà cái gì? Gia Khấu Văn, ngươi không nên quên, nơi này là ta nói tính toán. Lư Trường Thanh quả quyết quát lớn, một mặt bất thiện nhìn xem Gia Khấu Văn. Ngươi Thiết Lưu giúp, cũng đều cho ta động. Tìm tới cái kia Long Thiên tốt nhất, nếu không, chấm ngoặc kép, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Rõ ràng biết rõ Lư Trường Thanh là đang mượn đề phát triển, Gia Khấu Văn cũng chỉ có thể cố nén nộ khí, cúi đầu phục nhỏ, nếu không Lư Trường Thanh coi như thật mượn cơ hội đem hắn đánh chết. Cũng không có người sẽ vì hắn ra mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.